Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 285, ung dung giải quyết, chương 290, ung dung giải quyết tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu, được rồi. Chờ chúng ta quá khứ, kiểm tra một hồi địa đồ, phát hiện đánh dấu điểm không phải rất xa, cũng sẽ không đến 3.000 mét dáng vẻ. Anastasia trực tiếp sử dụng giáp máy bay lên, nàng muốn đi chiếm lĩnh cao điểm tới điều tra cùng đánh lén kẻ địch. Đoạn Thu mang theo những người khác nhanh chóng vọt tới, trên đường tình cờ gặp khiêu trùng đều bị lặng lẽ giải quyết. Ma pháp sư không có phóng thích thanh âm gì rất lớn skill. Sắp đến địa điểm chỉ định sau, Mạn Nhu âm thanh truyền đến, chủ nhân, vị trí của kẻ địch ở các ngươi phía trước. Vượt qua vách tường liền có thể nhìn thấy, hiện tại đang cùng vài con khiêu trùng chiến đấu, thu được. Chuẩn bị hành động, mọi người tới đến tường vây bên cạnh. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm đầu tiên lặng lẽ nhảy tới, sau đó trốn ở cây cối mặt sau quan sát đến. Không tới một phút tất cả mọi người đều leo tường lại đây. Anastasia âm thanh vào lúc này từ bộ đàm truyền đến. Cẩn thận ma pháp sư. Cái này đoàn đội bên trong có ít nhất 5 tên ma pháp sư thực lực rất mạnh. 5 tên ma pháp sư. Có điều Đoạn Thu không để ý chút nào. Nếu như đơn thuần luận số lượng của ma pháp sư cùng chất lượng, mọi người là có thể nghiền ép đối diện. Đoạn Thu, chúng ta muốn hành di chuyển. Các ngươi trước tiên không muốn đi ra. Chờ sau đó từ phía sau đánh lén bọn họ. Ám dạ nữ hoàng dùng bộ đàm nói rằng. Đoạn Thu nghe xong quan sát cách đó không xa lặng lẽ nói rằng. Không thành vấn đề, các ngươi cẩn thận một chút, yên tâm được rồi, ám dạ nữ hoàng sau khi nói xong liền cắt đứt. Thông tin, Đoạn Thu nhìn về phía Tử cùng An Y cùng Hạ Cầm. Sau đó hướng về phía các nàng gật gật đầu, ba người đều là có ẩn thân năng lực, vì lẽ đó ẩn núp đi đánh lén là việc tốt nhất. Ám dạ nữ hoàng mang theo mấy người từ trường học nhà lầu đi ra. Đám người kia lập tức liền phát hiện bọn họ, nhanh chóng giải quyết chu vi khiêu trùng, sau đó liền hướng về ám dạ nữ hoàng mấy người bao vây lại. Bởi vì quá xa Đoạn Thu không thấy rõ, có điều rằng có mấy chục giây sau liền nghe thấy nổ súng âm thanh. Chúng ta trên đi, Đoạn Thu hướng về chúng nữ khẽ mỉm cười. Sau đó mở ra ảnh sát hóa thành tàn ảnh liền xông lên trên. Chiến đấu vừa nhưng đã bắt đầu, như vậy cũng sẽ không cần ẩn giấu. Cách đó không xa nhà lớn trên truyền đến súng ngắm âm thanh. Đây là Anastasia nổ súng âm thanh, nàng nhưng là có vài đem không đồng loại hình súng ngắm. Có thể ứng phó các loại chiến đấu tình huống, súng ngắm âm thanh mới vừa vang lên. Trong đám người liền phát sinh hỏa diễm nổ tung, xem ra dùng chính là viên đạn là đặc thù viên đạn. Thuộc tính, lửa, nổ tung viên đạn, không cần bất kỳ giao lưu, mọi người trực tiếp giết tới đi. Ám dạ nữ hoàng cùng Ti Tháp Thiến, còn có Phong Vũ Tin ở thêm vào tinh linh mili đỉnh ở phía trước nhất sông lên trên. Bọn họ tốc độ của mấy người cực kỳ nhanh, trực tiếp đột tiến đến này quần người mạo hiểm đoàn đội bên trong. Vừa lúc đó, từ bóng người cũng bỗng nhiên xuất hiện, mục tiêu của nàng là một tên ma pháp sư, có di động trong nháy mắt cùng ẩn thân năng lực, muốn đánh lén một không có mở ra tấm chắn ma pháp sư thực sự là quá đơn giản. Tên này ma pháp sư còn không phản ứng lại đây liền bị một chiêu kiếm xuyên tim môn sơ An Y cùng Hạ. Cầm cùng từ ba người là đồng thời ra tay, An Y ám sát ma pháp sư có bảo mệnh phép thuật. Ở sắp đâm trúng thân thể thời điểm tự động phóng thích khiên phép thuật đem An Y gảy đi ra ngoài. Có điều Hạ Cầm khóa chặt ma pháp sư sẽ không có may mắn như vậy. Trực tiếp bị bỗng nhiên xuất hiện Hạ Cầm sử dụng năng lượng súng lục nát đầu. Vào lúc này này quần người mạo hiểm cũng biết tình huống thế nào. Lập tức bắt đầu rồi phòng ngự, ma pháp sư đẩy lên tấm chắn, cùng tiễn thủ. Xạ thủ cùng viễn trình nghề nghiệp bắt đầu rồi xạ kích. Đoạn Thu từ đám người kia mặt sau đột tiến quá khứ. sau đó sử dụng tử huyễn thêm vào hàn băng ám sát trực tiếp tuấn sát một tên mục sư. Tiếp theo liền bắt đầu hướng về kẻ địch gần nhất nhào tới. Karina mấy người cũng chậm rãi từ mặt sau đi tới. Phối hợp chính diện bắt đầu rồi vây đánh. Có thể ở đây nhưng là toàn bộ Tuyết Nguyệt Tinh Anh đoàn đội. Chỉ là ma pháp sư thì có 10 tên trở lên. Tuy rằng nhìn như này quần người mạo hiểm nhân số đông đảo. Có điều căn bản không chịu nổi ma pháp sư oanh tạc. Chủ nhân, một cái khác đoàn đội chính đang nhanh chóng dám đến. Phỏng đoán 3 phút liền có thể lại đây, Huyễn Liên âm thanh từ bộ đàm truyền đến. Bởi vì là một tuyến liên hệ vì lẽ đó những người khác không nghe được. Đoạn Thu nghe xong không hề trả lời, mà là nhanh chóng giải quyết trước mặt một kẻ mạo hiểm. Phía sau mới dùng bộ đàm nói rằng, đại gia nhanh lên một chút giải quyết, 3 phút sẽ có trợ giúp, chiến đấu hầu như là nghiêng về một bên thế cuộc. Nếu như toàn bộ Tuyết Nguyệt Tinh Anh đều giải quyết không được này quần phổ thông người mạo hiểm. Như vậy công hội cũng có thể giải tán. Đoạn Thu lực công kích phi thường cao. Hầu như 2 kiếm đến 3 kiếm liền có thể giải quyết một tên kẻ địch. Mặc kệ kẻ địch là kỵ sĩ vẫn là cung tiễn thủ. Ta đầu hàng, một tên xem ra phi thường đẹp đẽ cô gái người mạo hiểm ném vũ khí của chính mình nói rằng. Người này ngay ở Đoạn Thu bên cạnh, Đoạn Thu xem cũng không thấy trực tiếp một chiêu kiếm giải quyết. Vào lúc này đầu hàng, làm sao có khả năng sẽ để ý đến ngươi, cũng chính là 2 phút không tới, này quần vốn là 40, 50 người đoàn đội liền bị giải quyết còn lại mười mấy người. Xa xa đã có thể nhìn thấy một cái khác đoàn đội bóng người. Viễn trình ma pháp công kích đã bay tới. Phép thuật liền muốn ma pháp sư để giải quyết, khiến phép thuật bay lên chặn lại rồi bay tới phép thuật. Karina cùng vài tên ma pháp sư bắt đầu rồi phản kích. Quả cầu lửa, băng tiễn loại hình bắt đầu rồi đối nhưng, mấy người phép thuật kéo dài mấy chục giây. Có điều đã đầy đủ, mấy chục giây thời gian đã đầy đủ giải quyết trước mặt kẻ địch rồi. Này quần người mạo hiểm chung còn có một không muốn sống thích khách. Dĩ nhiên đi ám sát băng tuyết lúc đó không có mở ra khiên phép thuật, có điều ở thích khách tới được thời điểm liền cảm ứng được. Trực tiếp mấy cái băng hệ phép thuật liền đem thích khách cả người băng nhốt lại. Phía sau bị trải qua tử diễm một chiêu kiếm giải quyết. Ma pháp sư áp chế, những người khác quét tước chiến trường. Đoạn Thu hô, chu vi đã dọn dẹp sạch sẽ, đầy đất vũ khí trang bị. Lần này là kiếm bộn rồi, hết thảy ma pháp sư đều đỉnh ở phía trước, khiên phép thuật đẩy lên, sau đó các loại viễn trình phép thuật hướng về đối diện tới được đoàn đội ném đi. Ma pháp sư hỏa lực toàn mờ, đối diện rất nhanh sẽ chỉ có thể bị động phòng thủ. Rất nhanh đối diện liền không chịu nổi ma pháp sư công kích. Bắt đầu rồi phân tán trạm vị, có điều ở làm sao phân tán cũng vô dụng. Đoạn Thu vài tên nhanh nhẹn loại hình nghề nghiệp đã tránh đi. Rất nhanh sẽ tiến vào cận chiến nghề nghiệp trong chiến đấu. Lisa cũng theo Đoạn Thu vọt tới. To lớn lưỡi hái tử thần vung lên. Mỗi lần đều có thể giải quyết một tên kẻ địch. Lui lại, có thể chạy liền chạy. Cũng không biết là ai gọi. Đám người kia lập tức tứ tán đào tẩu. Bởi vì nhân số quá nhiều vì lẽ đó không tốt truy. Đoạn Thu mấy người giải quyết mười mấy kẻ mạo hiểm sau liền chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi. Bởi vì quá phân tán, muốn truy thời điểm đã chạy xa, đừng đuổi, quét tước chiến trường, chú ý thích khách cùng viễn trình nghề nghiệp đánh lén, Đoạn Thu chỉ có thể nói như vậy. Rất nhanh hết thảy trang bị đều kiếm lên, Đoạn Thu nhìn một chút mọi người nói, chúng ta về dạ oanh chiến cơ nghỉ ngơi dưới đi. Thuận tiện nhìn trong chiến lợi phẩm diện có hay không tin tức. Cha cha đám người kia là nơi nào đến. Hết chương.